Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, thằng nhóc ngay khi Lý Du ôm đầu suy nghĩ miên man, từ phía trên giếng thoát nước bỗng vang lên giọng nói không rõ ràng, kèm theo đó là một cây gậy chọc vào vai anh. Lý Du ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đây nào phải gậy, rõ ràng là học S, U, N, G đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu anh, người cầm S, U, N. G là cậu thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn cả Lý Du, mặt có vẻ đã mất kiên nhẫn, chưa kịp hoàn hồn, một luồng sáng mạnh đã chiếu thẳng vào mặt Lý Du, ánh sáng chói lóa khiến anh không thể mở mắt, nước mắt không kìm nén được mà tuôn trào, ngay sau đó, một sợi dây thừng rơi xuống người anh, cơ thể căng cứng, anh bị kéo lên và bị nhiều người khác giữ chặt. Các người là ai? Lý Du hoảng hốt hỏi. Tiểu Du, đừng dãy giụa. Giọng nói của Mạc Liên Thành vang lên bên cạnh. Có vẻ rất yếu ớt, Lý Du nheo mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại, thấy được gương mặt bầm tím, trên người đầy vết chân của Thạch Quang Sinh và Mạc Liên Thành. Rõ ràng hai người đã bị đánh đập không nhẹ trong lúc khống chế. Đừng có lên tiếng, Thạch Quang Sinh trên mặt đầy vẻ thất vọng, thì thầm với Lý Du. Bọn người này đều mang vũ khí, toàn bộ đều là S, U, N, G trường loại 81. Nếu dính một viên đạn thì xong đời. Dù sao Thạch Quang Sinh cũng xuất thân từ quân đội, lập tức nhận ra trang bị vũ khí của kẻ đến. Nghe vậy, Lý Du nhắm chặt mắt lại, cố gắng nhìn rõ tình hình xung quanh, và không khỏi rùng mình. Bên cạnh anh có 5 người, cao gầy mập ốm đủ cả, nhưng ai cũng rất khỏe mạnh. Tất cả đều mặc đồng phục bảo hộ màu xám, thắt lưng mang theo một cây xẻng quân sự và hai quả L, U, U, D, A, N nhỏ. Trong tay họ cầm S, U, N, G trường 81, tỏa ra sát khí. Đây rõ ràng không phải là bọn trộm mộ mà là một đội quân nhỏ. Lý Du cảm thấy choáng váng, giờ đây bọn trộm mộ đã được quân đội hóa rồi sao? Anh thầm nghĩ, trong mộ tối đen, trên mặt đất đầy xác độc huyết cháy. Hai cái bình đốt còn lại bên cạnh, rõ ràng độc huyết đã bị đốt chết. Nhìn cảnh tượng này, Lý Du càng thêm sợ hãi. Nhóm người này hiển nhiên đã được trang bị vũ khí đầy đủ. Rõ ràng đã vượt qua giới hạn của bọn trộm mộ. Anh thậm chí nghi ngờ đây có thể là một đội đặc nhiệm đang được huấn luyện ở sâu trong núi Tần Lĩnh. Có phải quân đội cũng muốn kiếm thêm chút lợi nhuận nên mới cử đội hình hùng hậu như thế này đi trộm mộ? Rất nhanh, Lý Du lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ nực cười đó. Kẻ đến cũng không nói nhiều, một người vung tay, có hai người kéo Lý Du và những người khác ra khỏi ngôi mộ cổ, số còn lại đi sâu vào trong mộ. Rõ ràng họ cũng đến vì nhắm vào ngôi mộ nhà Đường này. Đường hầm đã bị đánh sập hoàn toàn để tạo lối đi rộng lớn. Hơn nữa, trên mặt đất ở đoạn đường mở ra, xác độc huyết cháy thành tro cao gần nửa bàn tay, có vẻ như độc huyết bị sốc bởi vụ nổ liền ùn kéo về phía nguồn gốc, chuẩn bị dạy cho những kẻ xâm phạm này một bài học. Nhưng chúng không biết rằng, đôi càng sắc bén và độc tố của chúng dưới sự tấn công của vũ khí hiện đại đều không đáng kể. Thậm chí không kịp phản kháng đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Vũ Thúc, chúng tôi đã bắt được 3 tên trộm nhỏ bên dưới. Cậu thanh niên đang dùng S, U, N, G chọc vào Lý Du kéo dây thừng trói anh, giống như đang dắt cừu, lớn tiếng gọi về phía bụi cây nhỏ không xa. Ồ, một giọng nam trầm ấm vang lên, đưa qua xem thử, cách chương.